Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, anh em nào đã nghỉ trưa rồi thì chúng ta nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký nhé. Tập số 6 ạ. Mình không biết mình đọc liên tục này anh em có nghe kịp không? Phát giờ rất là lung tung đúng không? Và anh em nào nghe chuyện thì vào cho Phong ủng hộ Phong một like video ở những bộ truyện mới này của Phong nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Huỳnh Duy Luân ạ. Phong xin tóm tắt một chút về tập trước của bộ truyện nhé, để cho anh em dễ hiểu hơn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là xe ngựa của Đông Ngự Tần Tướng Phủ đã bị chặn bởi một chiếc xe cùng với Hắc Dương Thần Bí, khiến cho bạch mã của xe ngựa phải quỳ rạp. Và Hoa bà trên xe thì kinh hãi nhận ra thân phận của người trên xe của Hắc Dương, đó là Ninh bà, một người bên cạnh Mạc Vũ. Mình cũng chưa biết Mạc Vũ này là ai nữa. Và Ninh bà thì trực tiếp ra lệnh chấm dứt cái việc theo dõi Trần Trường Sinh của Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Diễn biến tiếp theo thì trong Quốc Giáo Học Viện hoang phế kia thì Trần Trường Sinh đã khiến cho Hắc Dương Cao Ngạo đã chủ động thân cận. Điều đó thì khiến cho Ninh bà vô cùng chấn động. Và bà đã ép hắn gia nhập vào Quốc Giáo Học Viện, đưa một thư tiến cử của Giáo Hoàng, nhưng mà phải kèm theo một điều kiện, đó là phải tuyệt đối giữ cái bí mật hôn ước của Trần Trường Sinh, đổi lại là mạng sống và cái tiền trình sẽ không bị ngăn cản nữa. Sau khi chấp nhận giao dịch thì Trần Trường Sinh đã trở thành đệ tử duy nhất của học viện bị lãng quên đó. Và khi đi lấy danh sách và chìa khóa kinh phí tại giáo khu thì hắn đã bị khinh miệt cũng như là bị chế giễu và đuổi đi. Và cho đến khi đưa cái thư tiến cử này ra thì khiến cho cái tân giáo sĩ phải sững sờ và nhận ra một dấu vết quen thuộc đầy bất an. Và tập tiếp theo thế nào, xem cái những cái thân phận đứng đằng sau cái tiến trình này của Trần Trường Sinh có dần lộ diện hay không. Chúng ta đến với tập hôm nay nhé, tập số 6 ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Chào Kiều Lê Văn ạ, chào Vươn Gia, chào anh Tú ạ, chào Yên Gia Ghi nhé. Đọc hơi nhiều nhỉ, hôm qua về 2 tập xong, hôm nay hy vọng là cố gắng sẽ là 2 tập nữa nhé, buổi tối sẽ 1 tập nữa. Mọi người giúp Phong like video cũng như là comment thật nhiều nhé, để những video đầu tiên nó đề xuất nó tốt cho kênh ạ. Đợt rồi thì xóa nhiều video quá nên kênh nó còn đi xuống rất là nhiều. YouTube nó xem như là bất thường ấy, thì anh em giúp Phong vực lại kênh. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Tối chắc một tập nữa thôi em, một tập nữa thôi. Còn bên kênh bên kia thì kiếm like thì không phải là cái chuyện mà để có thể cứu được kênh bên kia. Kênh bên kia bị mình bị bỏ mất hơn 1.000 tập, gần 1.000 tập đấy. Nếu mà kiếm like lượng view đấy thì nó không thể cứu được. Kênh nó sẽ bị flop xuống rất là nhiều. Để chắc là cũng phải một bộ truyện mới thay cho Xích Tâm. Bên này thì bộ truyện này thay cho Huyền Giám rồi. Tiên Thiên Ký tập 6. Sâu nhất trong giáo khu sử, cũng là trong gian phòng lớn nhất, có rất nhiều thực vật. Trong đó nhiều nhất chính là hoa mai. Có hoa mai vàng, có mai chiếu thủy, có mai long du, có mai sái kim. Có cây đăng kỳ hoa nở, có độ hoa mấy chớm, có phần nhiều lại yên lặng chờ đợi, phảng phất tất cả hoa mai trên thế gian đều có mặt ở đây. Ở đằng sau mấy cây mai là một bích họa cực lớn điêu khắc hình ảnh thiên thư Hàn Lâm. Phía trước bức họa là một chiếc thư án thật lớn. Tân giáo sĩ đứng phía trước thư án, vẻ mặt có chút lo âu, ở trên trán đầy mồ hôi, nhưng mà rất rõ ràng không phải là biểu hiện run rẩy như trước mặt của Trần Trường Sinh. Chỉ nghe hắn nói: Thánh hậu nương nương ở trên cao thì trước thề với trời, ta thực sự không biết hắn có thể lấy ra một phong thư như vậy. Nếu không thì sao? Nếu không sẽ không thể để cho tiểu tử kia chờ nửa ngày trong hành lang sao? Một vị giáo sĩ từ phía sau thư án đứng lên, chưa nhìn ra bao nhiêu tuổi, ánh mắt cơ trí mà ôn hòa. Từ áo bào hắn mặc đến xem, hắn là một vị hồng y giáo chủ. Điều này cũng đồng nghĩa hắn là người địa vị lớn nhất trong giáo khu sở. Chẳng qua nhìn ánh mắt cùng với tiếng cười của hắn, rất khó cảm nhận được điểm này.